Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, nêu cao tên tuổi. Chương 182, nêu cao tên tuổi một giọt trong suốt như giống như ngôi sao thiên nước sông. Ở Từ Mặc Hà đầu ngón tay bay ra sau đó, liền không có vào đến trước mắt hắn một phiến hư không bên trong. Ngay sau đó, một đạo cả người bọc ở kim quang bên trong bóng người. Hơi có chút chật vật, từ hư không bên trong lóe ra, trong tay nắm một bút lông, mà ở nơi này cây bút lông cây viết lên, có một cái đặc biệt nổi bật hố nhỏ, trên đó còn có một món tinh thần lực tàn phá bừa bãi tinh thần lực không có tản đi. An Dân Bá, Mạc Hà nhìn cái này bao phủ ở thần quang bên trong bóng người. Không chút do dự nào lấn người lên, trong tay một đạo thanh quang bắn ra, trực tiếp hướng An Dân Bá đánh. An Dân Bá giờ phút này từ hư không bên trong lắc mình ra, vừa né tránh Mạc Hà bắn ra thanh quang, một bên nhìn một cái trong tay mình bút lông lên hố nhỏ. Trong mắt lóe lên lau một cái vẻ đau lòng, trong tay hắn cái này một cán bút lông là một kiện thượng phẩm linh khí. Hắn mất rất nhiều công phu mới đưa tế luyện cho tới bây giờ trình độ. Khoảng cách pháp bảo vậy chỉ còn lại một bước xa. Nhưng bây giờ linh khí bị tổn thương, cái này kiện linh khí tấn thăng pháp bảo thời gian lại phải về phía sau theo sau không ít. Thật là lợi hại thủ đoạn. Mà trừ đau lòng linh khí của mình ra, An Dân Bá hơn nữa thán phục. Nhưng là Mạc Hà mới vừa rồi thi triển thủ đoạn, một giọt nước, nhưng có lực lượng mạnh như vậy, chẳng những xuyên thấu mình thần quang phòng vệ, còn để cho linh khí của mình bị tổn thương. Nhìn trước mắt đã cách mình càng ngày càng gần Mạc Hà, An Dân Bá trên mình màu vàng kim thần quang bỗng nhiên đổi được hơn nữa sáng chói. Trong tay đã bị tổn thương linh khí ở hắn thần lực tồi động hạ, đầu ngọn bút trên không trung viết cái kế tiếp ánh vàng rực rỡ chữ to. Giết, bút họa một khi lạc thành, ánh vàng rực rỡ chữ to lập tức hóa thành một đạo lưu quang, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hình dáng, hướng Mạc Hà đâm tới. Đối mặt như vậy công kích, Mạc Hà trực tiếp ngưng tụ một cây gai gỗ nghênh đón, và An Dân Bá phát ra công kích đụng vào nhau. Hai đạo công kích lẫn nhau tiêu trừ tại vô hình. Đạo trưởng, chuyện này đã xong, người ta dừng tay như thế nào? An Dân Bá thanh âm đột nhiên vang lên, bất quá trong tay công kích động tác, nhưng không chút nào dừng lại. Chơi âm mưu quỷ kế chính là cửa, kết quả âm mưu bị phá hư, chỉ muốn phủi mông một cái đi, không khỏi cầm hết thảy nghĩ quá đẹp đi. Mạc Hà vừa nói, đầu ngón tay lần nữa bắn ra một giọt thiên nước sông. Một lần đơn giản giao phong, Mạc Hà mình rõ ràng, An Dân Bá mặc dù chỉ là cấp 7 thần linh, nhưng là trở thành thần linh thời gian rất dài, ở âm thần cảnh giới cái này một tầng thứ bên trong, tuyệt đối thuộc về cường giả. Nếu như không có thiên nước sông các loại cường lực thủ đoạn, Mạc Hà cảm giác được mình chưa chắc là An Dân Bá đối thủ. Dứt khoát, Mạc Hà cũng sẽ không lãng phí cái đó thời gian, trực tiếp một lần nữa dùng hết thiên nước sông đi đối phó An Dân Bá. Thấy Mạc Hà một lần nữa xử xuất mới vừa rồi thủ đoạn, An Dân Bá chỉ cảm thấy mình mí mắt không ngừng nhảy. Dù là đã trở thành thần linh rất lâu, nội tình đã tích lũy được tương đương thâm hậu, mới vừa rồi và Mạc Hà giao thủ bên trong, vậy cảm thấy Mạc Hà thực lực, mặc dù cũng coi là lợi hại, nhưng muốn đánh thắng mình còn thiếu chút nữa. Nhưng mà đối với mới vừa rồi Mạc Hà sử dụng thiên nước sông, An Dân Bá nhưng trong lòng thì vô cùng kiêng kỵ, nho nhỏ một giọt nước bên trong lại hàm chứa một cổ cuồng bạo tinh thần lực, mình thần quang cũng không có ngăn trở. Nếu như không phải là dùng linh khí cản một chút, mới vừa rồi chỉ sợ cũng phải bị thương. Lần nữa thấy cái này tích trong suốt giọt nước, An Dân Bá hoàn toàn không có cần đón đỡ dự định. bút trong tay, đầu ngọn bút trên không trung để lại từng cái ánh vàng rực rỡ chữ to, hóa thành các loại công kích hoặc là thủ đoạn phòng ngự. Ý đồ ngăn trở một giọt này thiên nước sông, mà hắn tự mình thì là thân hình cấp tránh, nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn xa, đã chuẩn bị trốn chạy, nhìn chuẩn bị chạy trốn An Dân Bá, Mạc Hà chân mày hơi nhíu một chút, thực lực đối phương không tầm thường, một lòng muốn chạy trốn, mình thật vẫn rất khó lưu lại hắn, mà lúc này, ngũ hành quan một vị âm thần cảnh giới trưởng lão vừa vặn đi ra, lập tức liền thấy Mạc Hà và An Dân Bá giữa giao thủ. Nhìn An Dân Bá chuẩn bị thoát đi, vị này ngũ hành quan âm thần cảnh giới trưởng lão theo bản năng liền ra tay ngăn trở một chút. Chạy đi đâu, tiếp ta nhất kích, thanh âm vang lên, tên này ngũ hành quan âm thần cảnh giới trưởng lão trước về phía trước đánh ra một mặt tường lửa, ngăn lại An Dân Bá bước chân, sau đó một cái lưu chuyển ngũ sắc quang mang tròn vòng bay ra, trực tiếp hướng An Dân Bá đánh. Lần này, An Dân Bá bóng người không thể không dừng lại, xoay người ngăn cản tên này ngũ hành quan trưởng lão công kích. Mà hắn mới vừa đem tên này trưởng lão công kích tiếp. Ngay sau đó, An Dân Bá cũng cảm giác được một cổ đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Đây là một loại trong sinh tử đại khủng bố, mà cho hắn mang đến loại này cảm giác sợ hãi. Nhưng là một giọt màu tím nhạt giọt nước, làm giọt nước này gần người, An Dân Bá trên người thần quang cơ hồ không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Ngay tức thì liền bị giọt nước này xuyên thấu, sau đó cái này giọt nước liền rơi xuống hắn trên mình. Bất quá cùng trước hai cái chết ở Mạc Hà thần thông chi hạ quỷ tu không cùng. An Dân Bá là thần linh, cũng là một cái uy tín lâu năm thần linh. Mặc dù thần vị không cao, nhưng trong tay tích lũy thứ tốt quả thật không thiếu. Ở ánh sao thần thủy tiến vào trong cơ thể hắn sau đó, hắn trên mình liên tiếp xuất hiện một đạo màu xanh, một đạo màu trắng, hai đạo ánh sáng mang. Ý vị này hắn có hai cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đồng thời bị kích phát. Ở nơi này hai đạo ánh sáng mang bị kích phát trong nháy mắt, An Dân Bá bóng người tốc độ bỗng nhiên bây giờ tăng nhanh. Ở một tia sáng trắng bọc bên trong, khoảnh khắc bây giờ liền đã đi xa. Không hổ là uy tín lâu năm thần linh, trên mình quả nhiên không hề thiếu bảo mệnh vật. Liền liền ánh sao thần thủy cũng không có làm gì được hắn. Mạc Hà nhìn ở ánh sáng trắng bọc bên trong, như tia chớp vậy biến mất An Dân Bá. Trong lòng có chút tiếc nuối nghĩ đến, trước hai lần sử dụng ánh sao thần thủy trải qua, để cho Mạc Hà đối với mình môn thần thông này uy lực tràn đầy lòng tin. Nhưng là bây giờ đối mặt An Dân Bá, ánh sao thần thủy thần thông nhưng không có thể đem đối phương lưu lại. Không phải thần thông uy lực chưa đủ, mà là ta đối với môn thần thông này nắm giữ vẫn là quá cạn. Nếu như ta có thể ngưng tụ ra chân chính ánh sao thần thủy, như vậy thì coi là An Dân Bá trên người có bảo vệ tánh mạng vật, chỉ sợ cũng không nhất định có thể giữ được mình tánh mạng. Ánh sao thần thủy không có thể đem An Dân Bá lưu lại, Mạc Hà trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng lại vậy rõ ràng, đây là mình vấn đề. Đa tạ Mạc đạo hữu tới tương trợ, ngũ hành quan vô cùng cảm kích. Mạc Hà trong lòng còn đang suy nghĩ những thứ này, ngũ hành quan vị kia âm thần cảnh giới trưởng lão thanh âm nhưng ở Mạc Hà vang lên bên tai, giọng vô cùng thân thiện. Nghe được thanh âm của đối phương, Mạc Hà lập tức liền kịp phản ứng, xoay người nhìn tên này ngũ hành quan trưởng lão, mở miệng cười nói, đạo hữu khách khí, vốn chính là hàng xóm. Hôm nay nguyên cơ đạo trưởng trấn giữ Ngọc Hà Phủ, có một ít quỷ tu dám nhân cơ hội càn rỡ. Thân là hàng xóm, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đạo hữu cao nghĩa, xin nhập cốc một tự. Nghe được Mạc Hà như thế nói, tên này ngũ hành quan trưởng lão cũng cười gật đầu một cái. Sau đó mời Mạc Hà nhập cốc, nói thế nào Mạc Hà cũng là tới giúp đỡ. Bây giờ người ta bận bịu giúp, tổng được hơi chiêu đãi một chút không phải. Đa tạ đạo hiếu hảo ý. Hôm nay trước hết không làm quấy rầy, ta được về trước Vọng Nguyệt Sơn xem. Sau đó đi một chuyến phủ nha bên kia xử lý một ít chuyện tình. Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái. Ngũ hành quan bên này sự việc kết thúc. Đi vào ngồi một chút cũng không sao cần thiết. Dù sao ngày sau có chính là cơ hội. Bây giờ trước hay là trở về xem. Sau đó đi huyện nha chờ đợi phủ nha bên kia người đến. Nếu đạo hữu có chuyện, vậy thì không mạnh lưu đạo hữu. Ngày sau ổn thỏa tới cửa bái tạ. Nghe được Mạc Hà cự tuyệt, tên này ấy ngũ hành quan trưởng lão vậy không có cưỡng cầu, chỉ là gật đầu một cái nói. Vừa dứt lời, Mạc Hà hướng đối phương gật đầu một cái. Sau đó chung quanh thân thể xuất hiện xanh lơ xanh hai khí, thân thể bay lên trời, hướng Vọng Nguyệt Sơn phương hướng bay đi. Nhìn Mạc Hà rời đi hình bóng, tên này ấy ngũ hành quan trưởng lão không khỏi mở miệng tán dương. Vị này ấy Mạc đạo trưởng nhất định là có đại khí vận trong người. Mặc dù tu vi chỉ là mới vào âm thần cảnh giới, nhưng thực lực nhưng xa không tầm thường âm thần cảnh giới tu sĩ có thể so với. Ngày sau sợ lại là một vị khai tông lập phái nhân vật. Vừa dứt lời, hắn ánh mắt lại chuyển hướng An Dân Bá rời đi phương hướng. Ngày hôm nay vị này Mạc đạo trưởng có thể để cho An Dân Bá cái này uy tín lâu năm cấp 7 thần linh bị thua thiệt nhiều. Mặc dù liên tiếp kích phát hai đạo bảo vệ tánh mạng vật, nhưng xem thoát đi lúc đó, trên người đối phương ảm đạm thần quang, sợ rằng thương thế cũng là không nhẹ. Đến khi sau ngày hôm nay, Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan Mạc đạo trưởng danh hiệu, sợ rằng toàn bộ Ngọc Hà phủ người tu luyện bên trong thì phải rộng làm người ve sầu. Thậm chí ở toàn bộ Quỳnh Châu biên giới, nói không chừng vậy sẽ có người biết Mạc Hà danh tiếng. Mạc Hà lúc rời ngũ hành quan sau đó rất mau liền trở về Vọng Nguyệt Sơn. Nhìn Vọng Nguyệt Sơn ra hoàn hảo không hao tổn trận pháp, Mạc Hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ở mình rời đi sau đó, Vọng Nguyệt Sơn cũng không có gặp phải bất kỳ tấn công. Thành tựu tòa trận pháp này chủ nhân, mặc dù trận pháp đã mở ra phòng ngự, nhưng Mạc Hà vẫn có thể vào đi. Rất mau liền trở về Thanh Mai Quan. Nhìn trở lại Thanh Mai Quan, Mạc Hà đang trong quan, Mạc Đại Sơn vợ chồng và Vô Ưu cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ Mạc Hà rời đi sau đó, bọn họ vẫn ở là Mạc Hà lo lắng, sợ Mạc Hà sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ thấy Mạc Hà bình an trở về, Mạc Đại Sơn vợ chồng treo trái tim kia mới buông xuống. Cha mẹ, các người không cần lo lắng, đã không sao, các người tiếp tục ở trên núi lại nán lại một đêm. Ngày mai ta sẽ đưa các người trở về, Mạc Hà hướng về phía phụ mẫu nói. Sau đó lại phân phó Vô Ưu đem trận pháp phòng ngự đóng cửa. Sau đó cũng không có tiếp tục ở Thanh Mai Quan dừng lại, lại rất nhanh xuống núi, hướng huyện Tử An huyện nha đi. Bây giờ sự việc đã kết thúc, Mạc Hà phỏng đoán phủ nha bên kia người tới hẳn sẽ đến rất nhanh. Đi và những người đó giao tiếp một chút, đem đúng sự kiện ngọn nguồn nói rõ ràng, vậy chuyện này mới tính là hoàn toàn chấm dứt ở đây. Làm Mạc Hà đi tới huyện nha thời điểm, huyện Tử An huyện nha cửa đóng chặt, Mạc Hà cũng không có đi vào, ngay tại cửa huyện nha chờ đợi. Mới vừa trải qua một cuộc chiến đấu, Mạc Hà lại ngựa không ngừng vó chạy tới. Khí tức trên người mặc dù không có cái gì chập chờn, nhưng toàn bộ người khí chất trên người so với trong ngày thường nhưng nhiều hơn một tia ác liệt mùi vị. Cho nên Mạc Hà đứng ở huyện nha môn miệng, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Không qua mọi người cũng nhận ra là Mạc Hà, cũng không có ai sợ, chỉ là có một ít người thông minh đã mơ hồ ý thức được huyện Tử An ra một ít chuyện.